Chương 5. 0236 rất là nhàm chán. Hai bức tượng điêu khắc phía trước, hương hỏa bàn thờ vị đầy đủ. Sư phụ, sư nương, ta mang tiểu sư muội tới thăm đám các người. Béo cầu tiến lên mấy bước, điểm hương lễ bái một phen, quay đầu hướng về phía tiểu mặt than vầy vây tay, sư muội, mau tới cho sư phụ sư nương dập đầu. Tiểu Mục yên lặng nhìn qua hai tôn pho tượng thật lâu, này mới khe khẽ thở dài. Cung kính tại hai vị tổ tiên trước mặt, dập đầu ba cái, kính lệ hoàn tất. Hắn khi nào qua đời rất nhiều năm đâu. Béo cầu gãi đầu một cái, nghĩ đi nghĩ lại, ta cu nở dê nhớ không rõ thời gian. Sư phụ cả đời nóng lòng cơ quan ám khí chi thuật nghiên cứu, trước khi Lâm Trung nói với ta, hắn đem sinh mệnh cùng thời gian đều dâng hiến cho ám khí cơ quan thuật, đơn độc lạnh nhạt thê tử của hắn. À đúng rồi. Béo cầu đi đến hương án trước, lấy ra một phong thư tiên đưa cho Kiều Mục. Đây là sư phụ Lâm Trung viết xuống giấy viết thư. Sư muội, ngươi có phải hay không cùng sư nương mười phần quen biết, không biết ngươi hay không hiểu được, nàng chôn xương chô ở phương nào. Năm đó, sư phụ cảm ứng được sư nương đi về coi tiên, tại chỗ liền nôn một ngụm máu. Chỉ là khi đó, sư phụ sớm đã tâm lực lao lực quá độ, thân thể không tốt, khó có thể đi lại. Tiêu Mục túi đầu rút ra giấy viết thư xem, phía trên chữ viết rất là viết ngoái, viết người, đầu bút lông lơ lửng không cố định, hiển nhiên là liền nâng bút viết chữ đều không khí lực gì. Tiểu mặt than kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn kỹ xuống dưới. Chỉ thấy thiên cơ tử thư trong thư viết, dư cả đời khổ tâm tạo nghệ, chuyên tâm nghiên cứu cơ quan ám khí chi thuật, tại cơ quan tạo nghệ thượng danh dương thiên hạ mà mọi người đều biết. Lặp lại nghiên cứu mà nhẹ ra quyến, cuối cùng tạo thành không cách nào đền bù sai lầm lớn. Trong thư lưu loát viết một đống, như thế nào cùng Long Tuyển Cơ quen biết mà vừa thấy đại yêu, như thế nào gần nhau sinh hoạt. Thành hôn về sau, hai người một cái gửi gắm tình cảm sơn thủy giang hồ, thích bốn phía du lịch. Một cái suốt ngày trạch trong nhà chị hắn học thuật nghiên cứu. Dần ra, từ không có gì giấu nhau biến thành không nói chuyện có thế đàm luận, càng phát ra lạnh nhạt đạm mạc rời rạc. Kết quả cuối cùng, tự nhiên là Long Tuyển Cơ bị tức giận rời đi. Hai vợ chồng từ đây lại cu nở dê chưa từng thấy qua mặt. Thẳng đến một ngày, thiên cơ tử ý thức được thê tử của mình, có thể không tại nhân thế, hoàn toàn tỉnh ngộ vân vân kiểu một sau khi xem xong, trực tiếp đem giấy viết thư hướng lao béo cầu trên tay bịt lại, mắng một câu, rất là nhảm chán. Đám người con mắt lô mãng ngây mồm nhìn qua nàng. Ngươi cũng đã chết rồi, lại đến đuổi nhớ chuyện xưa, ngươi cảm thấy hữu dụng tiểu sư muội quả thực cho đùa. Tiểu mặt than không khách khí chút nào mắng, hai người cu nở dê đều lớn cả không phải còn nhỏ, thành hôn sinh con, tốt đẹp sống qua ngày, há không mị quá thay sinh hoạt không có khả năng vẹn vẹn chỉ là phong hoa tuyết nguyệt, này ở trong tự nhiên có vô số gập ghềnh. Làm không được lẫn nhau bao dung cũng không cần cùng một chỗ, hai sinh chán ghét có ý gì tiểu sư muội béo cầu cái kia khuôn mặt bánh bao bên trên, treo đầy kinh ngạc ý, tiểu sư muội, ngươi yên tâm. Tuyển cơ tiền bối trước khi đi, từ lâu hoán nghiệm toàn bộ tiêu tán. Tiêu Mục nhàn nhạt quét nàng một chút nói, nàng cùng sư phụ ngươi đồng dạng, cu nở dê xếp đặt cái bí cảnh. Bất quá sư phụ ngươi, so với nàng hơi hơi khoan hậu một điểm, không có nàng như vậy hố. Tuyển cơ tiền bối hố hai mươi mấy thế hệ, bí cảnh 10 năm vừa mở, nàng liền dùng tuyển cơ đan khi dễ những bọn tiểu bối kia, để bọn hắn tự nguyện nộp lên trên một chút linh khí pháp bảo. Cuối cùng còn hố ta để ta tiếp nhận nàng tuyển cơ phái. Tiêu Mục diện không biểu lộ nói một trận, đã hai người khi còn sống không hợp nhau, sau khi chết cũng liền như vờ ơ y đi.